Con đường bá chủ, chương 552, bài tẩy tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam vươn bàn tay hướng về phía trước nắm. Hai kiện vật phẩm đã xuất hiện trước mắt. Nanh bạc cùng thăng khí phù. Hắn cầm lấy thăng khí phù đặt lên thân trường kích mang tên nanh bạc. Dị tượng phát sinh, vô số phù văn huyền ảo cao cấp từ thăng khí phù bay ra. Sau đó hòa vào thân nanh bạc, ánh sáng lóe lên rực rỡ. Khi ánh sáng tản mất, trước mặt Lạc Nam là một thanh trường kích dài gần 3 mét. Toàn bộ thân kích hữu lực pha lẫn linh hoạt, thuần một màu trắng bạc loáng bóng. Đầu kích sắt nhọn như răng nanh mang theo khí tức nguy hiểm, như sẵn sàng xuyên thủng cơ thể mọi kẻ địch. Từ trên thân nanh bạc, một luồng khí thế như ẩn như hiện tản mát ra xung quanh. Chính là khí thế của một thanh cực cấp vũ khí. Đặt nanh bạc ở thế giới bên ngoài nhất định sẽ tạo nên chấn động không nhỏ khi thăng cấp. Bất quá linh giới châu hiện tại đẳng cấp đã vượt xa. Nanh bạc không đủ lực để tác động lên không gian của nó. Cực cấp, đủ dùng rồi. Lạc Nam mỉm cười hài lòng thu hồi nanh bạc. Đám thiên tài Dạ Lang tiên tinh mặc dù xuất thân ở tiên giới, nhưng kẻ có thể sở hữu cực cấp vật phẩm đếm được trên đầu ngón tay. Qua đó có thể thấy dù là tại tiên giới thì cực cấp cũng là hàng hiếm có. Không phải ai cũng có đủ khả năng sở hữu. Chưa kể ngoại trừ nanh bạc, Lạc Nam hiện tại còn có Lạc Hồng Kiếm đang thăng cấp sau khi cắn nuốt lượng lớn tà lực của Lạc Vũ. 18 thanh kiếm do ái tâm luyện chế. Trong thời gian tới, hắn đã không cần bận tâm suy nghĩ về mặt vũ khí. Ý niệm vừa động, một khối ngọc bội đỏ rực như máu đã xuất hiện trên tay. Trong khoảnh khắc đó, một cổ sát lục chi khí vô thượng lan tràn ra bốn phương tám hướng, quát ngang toàn bộ linh giới châu. Tiểu sư đang bay lượn trên không trung toàn thân kịch chấn, sắc mặt tái nhợt vội vàng hóa thành hình người. Dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về đỉnh cung đình thụ. Thật khó có thể tưởng tượng một người đã đúc thành yêu hoàng chiến thể như nàng lại sinh ra cảm giác e sợ trước một luồng khí thế vô hình như vậy. Mà chúng nữ hậu cung cũng không ngoại lệ. Sắc mặt cả đám hiện lên vẻ hốt hoảng trước cổ khí thế vừa lan tỏa. Ở khoảnh khắc vừa rồi, các nàng như lạc vào một chiến trường viễn cổ nào đó. Nơi thây chất thành đồng, máu chảy thành sông, xương cốt thành tháp, sát lục ăn vào tận linh hồn. Phu quân rốt cuộc đang làm gì? Cổ sát khí mang theo ý chí vô thượng này, tại sao lại cho ta cảm giác như đang đối mặt một vị cái thế thiên đế đang phẫn nộ, muốn tiêu diệt tất cả? Băng Lam Tịch nghiêm túc lẩm bẩm. Bản thân nàng đúc thành phá vạn kiếm tâm thể, lại tu luyện phạt thiên kiếm điền. Sát khí của nó một khi bùng phát chính là tương đối khủng bố. Toàn bộ hậu cung chỉ một người duy nhất là Nam Cung Uyển Dung sở hữu kim sát bạch hổ sánh ngang mà thôi. Vậy mà khi cảm nhận được luồng sát khí bất khả kháng cự kia, trong lòng cũng phải rung lên một cái. Sát khí của chàng như đế quân phẫn nộ, tiêu diệt thương sinh, thật đáng mong đợi. Nam Cung Uyển Dung ánh mắt lóe sáng. Nàng biết Lạc Nam lại sắp mạnh lên. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Trong tình cảnh này chỉ có thể chờ đợi Lạc Nam xuất quan mà thôi. Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu như màu máu. Một ngụm máu tươi dâng trào kịp thời nuốt xuống. Thân thể kịch chấn. Làn da rạn nứt trước sát khí kinh thiên động địa từ ngọc bội tỏa ra. Cũng may hắn nhanh nhẹn kích hoạt thiên hạ vô song. Bên tai lại vang vàng tiếng hát trong trẻo pha lẫn tiếng đàn xoa dịu tâm linh của U Quỳnh và Linh Lung. Lại thêm hồn nguyệt ánh liên tục sử dụng linh hồn thanh tẩy mới giữ vững được bản thân tỉnh táo, không để cơn phẫn nộ kia lấn át lý trí. Phu quân, chàng rốt cuộc sắp tu luyện thứ gì? Vì sao nó lại kinh khủng như vậy? Hồn nguyệt ánh âm thanh có chút suy nhược vang lên trong đầu. Thiên đế biến tầng thứ hai. Ta cũng không nghĩ nó lại mang theo sát ý phẫn nộ chí cao vô thượng đến như vậy. Lạc Nam hít sâu một hơi khàn khàn đáp trả.